Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314 bí ẩn công bố. Người không phải Vũ Hinh. Người không phải Vũ Hinh. Người đến cùng là ai? Trần Nam tê giống, thầm thầm thanh âm phát ra, tràn ngập linh khí. Ta không phải Vũ Hinh còn có thể là ai? Ta rõ ràng nhớ kỹ đã từng hết thảy. Chỉ bất quá không nghĩ tới là chúng ta thế mà còn có thể gặp lại lần nữa. Trần Nam mặt mũi tràn đầy không thể tin. Người nói chúng ta lần thứ nhất ở nơi đó gặp mặt. Ta tự nhiên nhớ kỹ. Người cũng không cần hoài nghi. Ta hiện tại sẽ nói cho người biết. Lần thứ nhất tại Nham Đãng núi gặp nhau. 4 năm sau ta thay ngươi chết đi. Có phải hay không rất buồn cười? Băng lãnh châm chọc thanh âm phát ra. Nhìn xuống Trần Nam, nghe từng câu nói. Trần Nam đầu óc giống như oanh minh đại tác. Run rẩy nhìn xem nàng. Ngươi vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này? Vì cái gì? Ta dạng này có cái gì không đúng sao? Vẫn là nói ngươi nhìn thấy ta có chút thất vọng. Vũ Hinh trong lời nói tràn ngập quyết tuyệt ý. Lúc này Trần Nam phảng phất thiên địa sụp đổ. Vạn năm sau gặp lại lần nữa. Không nghĩ tới Vũ Hinh thế mà lạnh lùng như vậy cùng tuyệt tình. Ngày xưa ngây thơ thuần khiết Vũ Hinh không còn tồn tại. Hàn quang bắn ra. Sát khí tràn ngập ra 273 tới. Đã từng luyến nhân. Nhìn xuống bản thân. Lạ lẫm tràn ngập căm thù. Trần Nam mặt xám như cho. Xoay người kéo lấy buồn đau muốn chết thân thể gian nan từng bước một đi ra. Nhìn xem Tiêu Điều bóng lưng. Vũ Hinh bưng bít lấy hung miệng. Lẩm bẩm. Vì cái gì ta cảm giác tin tốt đau. Thanh âm cực nhỏ. Nhưng y nguyên là khiến Trần Nam thân thể run rẩy kịch liệt. Xoay người nhìn chằm chằm lạ lẫm lại quen thuộc dung nhan. Ta thế mà khóc. Vũ Hinh âm thanh run rẩy. Thon thon ngọc thủ lau, chùi đi hai giọt nước mắt. Đây là gì sự khủng bố? Tại thiên giới ai không biết vô tình tiên tử tên? Ai không hiểu vô tình tiên tử vô tình nhất? Có thể hôm nay thế mà rơi lệ. Vũ Hinh, Trần Nam kềm nén không được nữa. Nhìn thấy Vũ Hinh khuôn mặt phía trên nước mắt. Hắn cảm giác lòng như đao cắt. Cảm nhận được đối phương bi thương. Nhưng trong mơ hồ tựa hồ có một loại đồ vật đã cách trở. Dám can đảm tự tiện xông vào vô tình giới. Hôm nay tha ngươi một mạng. Còn không mau đi. Vũ Hinh lau lau nước mắt gầm lên một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thiên địa biến ảo. Một đạo trăm trượng kiếm quang đánh xuống. Không có chút nào lưu thủ có thể nói. Phảng phất bổ ra thiên khung một loại. Trực tiếp rơi vào Trần Nam thân thể phía trên. Oanh. Tha là có thái hư kinh hộ thể. Nhưng thế mà lực trùng kích vẫn đem hắn đánh bay trăm trượng xa. Liên tục hai lần trọng thương. Xử trí khiến hắn rất lâu không cách nào đứng lên. Hoa rơi hữu tình tuế nguyệt vô tình. Sống chết cách xa nhau. Cuối cùng cũng có gặp lại lúc. Nhưng chỉ có trong lòng nước mắt ngàn đi. Trần Nam mờ mịt. Trong lòng buồn đau cùng chết lặng hỗn hợp. Hắn không minh bạch bản thân vì sao sẽ dạng này. Vừa mới rõ ràng cảm giác được Vũ Hinh vô tận bi thương. Nhưng vì sao lại là như vậy? Vũ Hinh tại bổ kiếm tiếp theo sau. Mặt mũi tràn đầy nước mắt. Đồng dạng là không minh bạch bản thân đối tự tiện xông vào vô tình giới người triển khai công kích. Bản thân vì sao sẽ đau lòng? Nhìn đến ngươi còn không có chết. Bất quá, cũng vô dụng. Lô đỉnh bất diệt, ta há có thể tái sinh. Oanh! Trần Nam trong nháy mắt đứng lên, một đại miệng tiên huyết phun ra, trực tiếp tức giận công tâm. Người quả nhiên không phải Vũ Hinh. Người trả cho ta Vũ Hinh. Có cái gì hướng ta tới? Không cần tại tổn thương nàng. Ha ha, Vũ Hinh mặt mũi tràn đầy nước mắt, tự nói, này đoạn tình cảm trọng yếu sao? Thế mà tỉnh lại ngươi sống cất dục vọng, lúc đầu còn muốn lưu lại hắn một mạng, không nhìn hiện tại nhìn đến. Chỉ có hắn chết mới có thể tỉnh lại ngươi. Thon thon ngọc thủ giơ lên. Sán lạn lóa mắt thần quang bao. Nhật nguyệt giao thoa giữa. Một chuôi to lớn thần kiếm xuất hiện. Bất quá liền tại nàng chuẩn bị đem một kiếm này rơi xuống thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chẳng biết tại sao thần kiếm đột nhiên vỡ nát. Đột nhiên biến cố trực tiếp khiến Vũ Hinh từ Thương Vũ phía trên rớt xuống. Trần Nam trong nháy mắt liền minh bạch, vừa mới đối bản thân xuất thủ cũng không phải là chân chính Vũ Hinh, mà là có người điều khiển hắn thân thể. Vừa nghĩ như thế khiến trong lòng của hắn dễ chịu rất nhiều. Nhìn Vũ Hinh rớt xuống, Trần Nam không chần chờ chút nào, chạy như bay, ngút trời mà lên, hướng Vũ Hinh đi, kinh khủng quá. Cà phê hát, giả dối trải qua hoàn toàn vận chuyển. Trần Nam tốc độ thậm chí xé rách không gian, dẫn động thiên địa biến tướng, đem Vũ Hinh bình an nhận được trong ngực, chậm rãi rơi xuống. Vũ Hinh ung dung mở ra đôi mắt, một đôi tinh khiết đôi mắt mở ra, không dính một tia phàm trần. Trần Nam toàn thân run lên. Vũ Hinh, Vũ Hinh, ta là Trần Nam. Lần nữa thấy được quen thuộc đôi mắt, Trần Nam rất không chịu thua kém chóp mũi chua chua. Lã chã rơi lệ, Trần Nam, thật là ngươi nhóm, chúng ta rốt cuộc gặp lại mặt. Vũ Hinh giống như đứa bé một dạng thút thít, tràn ngập bất lực, nhìn thấy Vũ Hinh rơi lệ, Trần Nam trong lòng càng đau đớn hơn, là hắn lau lau nước mắt, từng chữ nói ra nói. Vũ Hinh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho này ác ma cướp đi thân thể ngươi. Vũ Hinh lúng đồng tiền cười yếu ớt, càng hư nhược, duỗi ra ngọc thủ xoa xoa Trần Nam kiên nghị khuôn mặt. Trần Nam, có thể ở thấy được ngươi, ta thực sự thật là vui, không nghĩ tới bình tại trước khi chết còn có thể gặp lại ngươi một mặt. Ta đã rất thỏa mãn. Đồ ngốc, không nên nói bậy, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không chết. Trần Nam kích động dị thường, ngươi nghe ta nói, ta thực sự không có thời gian. Chấm ngoặc kép, Trần Nam ra sức lắc đầu, thấp giọng tê giống, không được, Vũ Hinh, ta không cần ngươi nói cái kia dạng nói, ngươi sẽ không chết, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem trong cơ thể ngươi ác ma khu trừ. Một vạn năm a, chúng ta một vạn năm rốt cuộc gặp nhau, ta sao có thể lần nữa nhìn xem ngươi chết đi, vạn năm trước ngươi là ta mà chết, bây giờ ta Trần Nam lần nữa thề thốt. Vô luận lên núi đao dưới biển lửa, thế mà không có khả năng tại để ngươi chết đi. Ầm vang, thiên khung phía trên sấm vang đại tác, mây đen rải dày, tiếp theo một cái chớp mắt, mưa rào tầm tã rơi xuống. Phảng phất thương thiên đều đang vì hai bọn họ cảm nhận được bất công. Vũ Hinh tràn ngập ý cười khóc. Trần Nam, vô dụng, ngươi có thể trước nghe ta nói sao? Trong lời nói tràn ngập buồn đau ý, khiến người thương tâm muốn chết. Vũ Hinh, người nói, ta nghe lấy, cảm thụ được tại Trần Nam trong lồng ngực nhiệt độ. Vũ Hinh tràn ngập hạnh phúc, vạn năm trước ta cửu tử nhất sinh, cuối cùng thần bá phụ dùng thông thiên đại pháp nghịch chuyển mệnh cục, rốt cuộc để cho ta sống sót. Có thể lúc kia ngươi đã không tại. Trần Nam một mặt cô đơn, tiếp tục nghe Vũ Hinh nói. Cũng là từ khi đó bắt đầu, thiên giới thần linh gặp tai nạn, cơ hồ tử vong hầu như không còn, bởi vì quá kinh khủng, một chút trọng thương thần linh chạy trốn tới nhân giới, kết quả tại nhân giới cũng là phát sinh một trận đại loạn. Thần bá phụ phản hắn nói mà đi, mang theo ta cùng với thần bá mẫu đi tới thiên giới. Lúc đầu cuộc sống yên tĩnh một chút thời gian, bị một đám từ nhân giới trở lại thần linh lần nữa đánh vỡ. Vì bảo vệ chúng ta, thần bá phụ thiên thiên cùng nhân chém giết, chúng ta cũng liền qua trên khốn cùng trôi giạt sinh hoạt. Thẳng đến một ngày, thần bá phụ giống như biết cái gì, trước đó đem chúng ta đưa đến một chỗ động phủ, cũng liền từ đó về sau tại cũng không có trở lại qua. Cái gì? Trần Nam kinh hô một tiếng, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói liên quan tới bản thân phụ thân tin tức. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.